Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 25 của Oán Linh Làng Quỷ. Chỉ còn một phần nữa thôi là sẽ kết thúc toàn bộ bộ truyện này. Và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với cậu Lương Vũ. Cậu có tìm được thứ để luyện được cổ trùng nhân mạng đối mặt với tên người Mãn Châu hay không? Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Tết Nguyên Đán năm ấy lạnh đến mức hoa đào chẳng dám nở. Người ta phải đốt lửa ở gần những gốc đào để thúc hoa. Hoặc qua Tết được mấy ngày, quan tri huyện vội vã cho người chuẩn bị pháp sự thật lớn ở trước sân nhà. Cách chặt đuôi sao chổi của Vũ bày ra cho tri huyện ngẫm ra cũng thật là kỳ quái. Đầu tiên Vũ yêu cầu một con dao thật sắc, có dính máu của quan. Sau đó lóc xương ở cẳng chân của mình thật nhanh. Khi dòng máu xối xả bắn ra thì hai tên lính lệ phải lập tức hứng máu. Đích thân quan phải vẽ hình một ngôi sao chổi thật lớn bằng máu. Việc tiếp theo mới thực sự là quan trọng. Tri huyện đại nhân buộc phải chặt đứt một ngón tay út của các bảo vợ. Tiếp theo nướng lên cho cháy thành tro, hòa với rượu vẩy lên trên ngọn sao chổi vẽ bằng máu ấy. Mọi thứ được thực hiện tỉ mỉ, chi tiết đến mức khó tin. Ngay cả Vũ cũng không ngờ rằng kế hoạch của mình lại được thực hiện nhanh chóng đến như vậy. Quan tri huyện chắc là sợ hung tinh, cho nên đến phát điên phát rồ, ngay cả việc chặt đứt ngón út của mấy bà vợ cũng dám làm. Bị chặt đứt hai cẳng chân, Vũ đau đến mức chết đi sống lại. Thấy cậu ngất đi vì mất máu, quan tri huyện hoảng hốt, vội vàng sai thầy lang dùng lông cu ly màu vàng trộn với thuốc lào để cầm cự. Bị cơn đau thấu xương hành hạ, Vũ ngất lại tỉnh, tỉnh lại ngất. Cậu chỉ kịp nghe được tiếng quan tri huyện nghẹn ngào vang lên. Thiệt ý của cậu và thầy Phạm Lãnh ta giờ hiểu. Ta sẽ sai người dựng bia mộ ở nhà thầy Lãnh, rồi sai người tìm được ả mừng về trị tội. Cậu Vũ à, yên tâm. Gương mặt của Vũ tái nhợt, cậu thều thào. Đã có được ngón tay út của các phu nhân chưa? Màu đốt thành tro. Nếu không hùng tinh mà xuất hiện bây giờ thì e là không kịp đâu. Giây phút cuối cùng trước khi cậu Vũ ngất lịm, cậu nhìn thấy anh Hoan mặt tái mét, cầm trên tay một cái đĩa, trong đó có đặt ba ngón tay út đầy máu. Miệng của anh méo xẹo nhìn cậu Vũ. Cậu thoáng cười rồi ngất xỉu. Lúc ấy ngôi sao chổi quét ngang trên bầu trời một vệt dài, dân chúng khắp nơi than khóc hoảng loạn. Người ta đồn đại rằng vào cái đêm mà hung tinh xuất hiện trong dinh của quan tri huyện, có tiếng gào khóc thảm thiết. Đám gia nhân ở trong nhà quan chạy tới chạy lui ồn ã hết cả một đêm. Người bên ngoài ngửi thấy mùi nhang khói, mùi tiền vàng đốt thành tro bốc lên nghi ngút. Mấy con chó hoang ở trong huyện khụt khịt mũi, người thấy mùi máu, kéo nhau về tụ tập ở cổng chầu trực. Giờ tí vừa điểm, có kẻ ăn mày trông thấy viên trưởng ngục cưỡi ngựa đi đằng trước, theo sau là một người chở cái xe bò. Chẳng biết trên xe bò chất cái thứ gì phủ kín mít, nhìn thoáng qua thì giống như là một người đang nằm co quắp. Người ăn mày chỉ kịp nhìn thấy thế, trong bụng đoán rằng là có người nào đó không may qua đời. Nghĩ cũng phải, trời lạnh như thế này đến châu bò còn chết, nữa là con người yếu đuối. Lại nói về chuyện cổ lan ở phủ Long Hưng. Từ lúc hung tinh xuất hiện mà không thấy hạn hán lũ lụt triền miên, quan tri huyện càng lúc càng cho rằng cách hóa giải của Vũ quả thực tuy nhẫn tâm nhưng lại rất công hiệu. Bà cả bà hai dù bà ba đều bị chặt ngón út đau đớn đến mức phát điên, nay chẳng còn dám sinh sự cãi nhau như trước. Mà nào đã hết việc điều tra thai chết trong bụng của tứ phu nhân cũng có kết quả. Người ta thấy đêm mưa xuân hôm ấy có đứa hầu gái ở bên cạnh tam phu nhân bị đánh chết. Ai cũng bảo rằng là chính nó cấu kết với chủ để bức hại tứ phu nhân, vô tình gây lên cái chết oan nghiệt cho thầy Phạm Lãnh ở thôn Cổ Lâu phải chết thảm. Quan tri huyện ân hận lắm, bèn vội vàng sai người đi tới căn nhà cũ của thầy Lãnh, dựng bia rửa sạch nỗi oan khuất. Chỉ hiềm một nỗi thôn Cổ Lâu bây giờ chẳng còn mấy ai, khắp nơi sơ xác tiêu điều. Ngay cả bầy chuột mắt đỏ cũng không còn thấy xuất hiện nhiều như trước. Thi thoảng người ta lại thấy chó hoang hoặc một vài con chuột cống tha lôi những ngón tay người không may vào đó mà nhai nấy nhai đẻ. Không gian ngập ngụa mùi tử khí. Quay trở lại cái đêm định mệnh hôm ấy, cậu Lương Vũ nằm ngất xỉu trên chiếc xe bò đi một mạch đến cánh rừng nhỏ ở phía bắc trấn Thăng Long. Ngày trước nơi đây vốn là con đường mòn của cánh lái buôn vượt rừng vượt núi tới thành thị buôn bán. Thế nhưng từ ngày đường xá mở rộng, số lượng người sử dụng đường mòn không nhiều. Phần vì sợ đường xá xa xôi, phần vì sợ gặp giặc cướp. Thứ khiến cho người ta e ngại nhất nơi đây chính là rắn rết. Thi thoảng có những con thú lớn qua lại, không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Viên Trừng Ngục cùng mấy người lính đánh xe bò vội vã đặt Vũ vào một chỗ khô ráo, lại để thêm mấy cái bánh và một bình nước ở bên cái bọc mà cậu đang nằm. Người thanh niên cao lớn khỏe mạnh là thế, vậy mà nay mất đi hai cẳng chân. Anh Hoan ngậm ngùi lắc đầu thương xót. Trước khi làm pháp sự, Vũ đã dặn đi dặn lại là phải đưa cậu đi thật xa khỏi phủ Long Hưng. Nếu không thì mọi sự đã làm trở thành công cốc. Bởi vậy anh Hoan đã mấy ngày mấy đêm đi liền không nghỉ, mãi mới đến tận đây được. Trước khi chia tay, anh còn nán lại nhìn cậu Vũ một hồi lâu, đoạn mới thở dài bước đi. Chuyện cậu Vũ nhờ anh kể lại toàn bộ sự việc với bác Hợp, chắc chắn anh sẽ không từ chối. Nghĩ đến đó, anh tần ngần một lúc rồi thở dài quay đi. Cậu Lương Vũ nằm hôn mê ở đó hai ngày. Một con khỉ trong rừng ngửi thấy mùi bánh, liền mò đến ăn cắp. Trong lúc sơ sẩy, cái bình nước rơi trúng đầu cậu Vũ, làm cho cậu giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt, cậu đã cảm giác trời đất chao đảo. Nhìn khắp nơi đều là cây rừng âm u, thỉnh thoảng lại có vài vong hồn chết đường chết chợ thất thểu bước qua. Hai đầu gối, mặc dù được thầy lang băng bó, nhưng lúc này máu vẫn rịn ra, khiến cho cậu Vũ đau không thốt lực lên lời. Cậu nghĩ thầm trong bụng, không được, toàn thân mình có mùi máu như thế này, không biết chừng sẽ dẫn dụ thú dữ đến, phải tìm mọi cách để rời khỏi đây. Cậu Lương Vũ gắng gượng, dùng hai bàn tay chống lại, nhưng chẳng có ích gì. Vất vả một hồi lâu, cậu kiệt sức nằm thở hổn hển, bụng đã rỗng tuếch, đầu gối đau đến chết đi sống lại. Cậu lại rơi vào trạng thái mơ mơ thực thực. Trong cơn mộng mị, cậu thấy thầy Lãnh đứng bên cạnh, hai tay dắt con chó sói lông đỏ to lớn. Đôi mắt của thầy đỏ hoe, nhìn cậu mà lắc đầu. Con dại quá, tại sao lại đem đổi đôi chân của mình để lấy sự trong sạch của ta? Con không muốn sau này dưỡng ngao hạ cổ hay sao? Cậu Vũ khó nhọc trả lời. Thưa thầy, kẻ hạ cổ thành công nhất định sẽ thay đổi hình dáng. Đối với người bình thường, cắt đi hai cẳng chân hẳn là sẽ rất đau khổ. Nhưng con, thưa thầy, con không sợ. Để trả thù rửa hận, bằng giá nào con cũng cam tâm đánh đổi, thưa thầy. Thầy Lãnh âu sầu, không nói gì thêm được nữa. Hình ảnh của thầy nhòe dần đi trong giấc mơ của Vũ. Trong phút chốc, cậu thấy mình đứng giữa một đàn sói, cố sức giết chết con đầu đàn. Bất chợt từ cẳng chân què quặt của cậu mọc ra cái chân sói vững chãi. Cậu dùng mình kinh hãi vô cùng. Lập tức có bàn tay của ai đó khẽ lay lay trên vai cậu. Người ấy giọng nói trầm trầm. Này, cậu gì ơi? Cậu gì? Sao cậu lại nằm đây thế này? Cậu Vũ choàng tỉnh giấc, cậu thở phào một cái, rồi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đó là một người đàn ông cao lớn, gương mặt tựa hồ như đã trải qua sương gió, nhiều đến lạ lùng. Thấy có người, cậu Vũ mừng như bắt được vàng. Cậu khẽ mệt mỏi nói. Cứu tôi. Cứu tôi với. Người đàn ông nhìn quanh quẩn, đột nhiên ông phát hiện ra hai cẳng chân của cậu bị ai đó chặt mất, đang bốc mùi tanh ngọt. Vẻ mặt thăm dò của ông ta biến mất, thay vào đó là sự lo lắng, khiến cho cậu Vũ cảm thấy mình đã gặp được quý nhân. Lúc ông ta bế xốc cậu lên trên tay, cậu Lương Vũ lấy làm lạ, trong đầu của cậu vang lên câu hỏi, tại sao người đàn ông này lại có nhiều vong đi theo như thế? Cả Vũ và người đàn ông đấy đều không ngờ rằng, mỗi cuộc gặp trên đời này đều có nguồn gốc từ duyên kiếp định mệnh xa xưa, và lần này cũng không ngoại lệ. Hồi 14. Mưa máu gió tanh. Giới vô thuật ở khắp nơi đều nói, phàm là những kẻ hạ cổ dưỡng ngao, có hai loại người. Loại thứ nhất là dùng cổ trùng để tự vệ, để cho người khác không dám đắc tội với mình. Loại thứ hai chính là loại người không còn gì để mất, muốn dùng thứ cổ thuật để hành hạ kẻ thù. Thế nhưng cho dù là loại người nào đi chăng nữa, một khi đã chót động vào cổ trùng thì chẳng kẻ nào có thể có được cuộc sống bình thường nữa. Dưới chân con đường mòn nhỏ trông ra khúc sông Nhị Hà có ngôi nhà của thầy lang nổi tiếng. Người trong trấn Thăng Long vẫn gọi ông là Hoa Đà Tái Thế, bởi lẽ tài chữa bệnh của ông ai chứng kiến cũng phải công nhận là xuất quỷ nhập thần. Chỉ có điều vị thầy lang này rất kiệm lời, bệnh nào nhẹ ông chỉ bắt mạch rồi kê đơn, sau đó con bệnh tự về nhà. Bệnh nào nặng lắm mới được nghỉ tại y quán của ông mấy ngày. Sáng sớm hôm ấy, thầy lang trở dậy vội vã ra cửa đứng ngóng. Vốn ngày thường chẳng khi nào ông làm vậy, nhưng hôm nay thì lại khác. Ấy chính là bởi vì đêm hôm qua ông có một giấc mộng kỳ quái. Trong giấc chiêm bao, ông thấy mình nằm giữa mấy ngôi mộ lớn. Cơn mưa khiến cho toàn thân ông ướt đầm đìa. Ông giật mình nhìn quanh thì phát hiện bản thân mình đang nằm ở trên hai cái ván quan tài người chết. Ông xì sụp khấn vái hai ngôi mộ vô danh. Nào ngờ từ đằng sau lại có tiếng bước chân người đi đến. Ông thầy lang quay lại thì phát hiện người ấy mặc một chiếc áo giao lĩnh màu đen. Mái tóc hoa dâm lòa xòa trên gương mặt chữ điền. Đáng chú ý hơn cả là người ấy tay dắt hai con chó hung tợn, giống chó ấy ông chưa từng thấy bao giờ. Con nào con đấy khoác trên mình bộ lông màu đỏ sậm, ánh mắt đặc biệt tinh khôn. Ông thầy lang sợ đắc tội, bèn vội vàng phân trần. Xin cậu thứ lỗi. Tôi không biết vì sao mình lại nằm ở đây. Tôi không cố ý. Cậu đừng hiểu lầm. Người đàn ông tóc hoa dâm mỉm cười không đáp. Một con chó lông đỏ đi vần quanh người ngửi, rồi lại quay lại với chỗ cũ. Bấy giờ người đàn ông tóc hoa dâm mới lên tiếng. Nghe nói ông là thần y Hoa Đà Tái Thế, việc ấy có thực hay không? Ông thầy lang giật mình xua tay. Là thiên hạ tung hô thái quá, tôi không dám nhận. Tôi không phải. Người kia lại nói. Thế sao trên người ông bốc mùi thuốc bắc? Không đợi cho ông trả lời, người kia lại nói luôn. Ngày mai sẽ có người mang đến cho ông một người bị cụt chân, liệu mà chăm sóc cho kỹ. Vị thầy lang run run. Cậu gì ấy ơi, một ngày tôi có biết bao nhiêu là con bệnh, cụt tay cụt chân đều có, là làm sao mà tôi biết được đâu là người mà cậu nói. Người đàn ông tóc hoa râm toan quay đi, nghe thế vậy liền chậm rãi. Khi nào người đấy đến, ông sẽ nghe tiếng ngoé kêu ở vách nhà. Ông nhớ lấy. Nói rồi, người ấy phất áo quay đi. Một cơn gió thổi vào mặt, làm cho thầy lang tối tăm mặt mày. Ông choàng tỉnh dậy, phát hiện cửa sổ trông ra mé sông, nơi nằm ngủ đã bung chốt. Gió từ sông Nhị Hà thổi vào lồng lộng, cảm giác dùng mình ớn lạnh. Ông lang không dám ra ngoài khép cửa, đành nằm im chờ trời sáng. Cả ngày hôm ấy, ông không còn lấy nổi một người bệnh. Đang ngẫm nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đêm qua, thì bỗng nhiên, ông nghe tiếng con ngoé nó kêu lên rối rít như là bị rắn ăn thịt. Ông giật mình vội vã ra xem, thì chẳng nghe thấy tiếng kêu đâu nữa. Chỉ thấy một bóng dáng một bà lão chống gậy, đi chân đất lẹt bẹt. Ông lang đang định gọi giật lại để xem thế nào, thì thấy bà lão lại biến mất. Ông ngẩn người nhìn quanh. Ở đằng xa, có mấy người đàn ông đang vội vã đi tới. Sau lưng còn khoác một cái gùi, trên tay vác một người thanh niên, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở ngắt quãng tựa hồ như sắp chết. Cứu! Thầy, thầy Hoa Đà ơi, xin cứu mạng! Người này chảy máu nhiều quá! Lồng ngực của ông lang phập phồng, ông luống cuống, dẫn đường đi vào bên trong. Nào, mau mau vào đây xem nào! Cậu Lương Vũ nằm mê mệt ở trên cái chõng tre cũ kỹ. Ông lang vừa vạch tấm mền bọc chân của cậu ra, thì thốt lên kinh hãi. Trời ơi! Sao lại thế này? Người đàn ông kia hốt hoảng phân bua, đại ý là trên đường đi quẩy hàng xuống chợ, vô tình gặp chàng trai trẻ ngất xỉu ở bên đường. Động lòng thương, vội băng rừng mà ẵm cậu về đây. Vốn dĩ từ con đường mòn đi đến y quán của ông lang cũng mất cả ngày đường, nào ngờ lại gặp cỗ xe ngựa, bèn ngỏ ý xin đi cùng. Người ngồi trong xe ngựa ngó đầu ra thì gương mặt bà ấy vàng bủng như người bệnh, đôi mắt lồi đẫm nước, nhìn chằm chằm người thanh niên, cuối cùng mới đồng ý. Xe chạy băng băng trên đường chửa đầy ba canh giờ đến được đây. Người đàn ông chia tay bà chủ xe kỳ lạ rồi vội vã đi tìm thầy lang. Đi được mấy bước quay lại thì lại chẳng thấy chiếc xe đâu. Nghe người đàn ông kể, vị thầy lang sửng sốt. Rõ ràng là vừa nãy mình có thấy một bà lão, sao bây giờ lại không thấy ai? Quái lạ thật. Vị thầy lang ngẩn người một lúc, cho đến khi người đàn ông kia thúc giục mới vội vã đi vào bên trong. Từ ngày được người đàn ông lạ mặt cứu giúp, Vũ ở lại dưỡng bệnh nhà vị thầy lang Hoa Đà. Nhiều lần ông cụ cố tình hỏi lai lịch của cậu, nhưng Vũ chỉ làm thinh, không đáp. Những người đến khám bệnh thường cũng lấy làm lạ về người thanh niên trẻ tuổi, gương mặt khôi ngô, chỉ tiếc là bị cụt mất cẳng chân. Đám bệnh nhân nghỉ ở lại y quán, không có việc gì làm, chỉ ngồi đoán già đoán non xem vì sao lại có kẻ tàn tật kỳ lạ. Ở được 3 ngày, Vũ hỏi về lai lịch của người đã giúp cậu. Ông lang ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Thú thực với cậu là tôi cũng không biết về người ấy, chỉ đoán là ông ấy không phải là người ở đây. Vũ tò mò. Bẩm cụ, sao cụ lại có thể khẳng định chắc chắn như thế? Ông lang vuốt râu cười hiền. Là tôi nhìn tư trang trên người ông ấy nai nịt gọn gàng, giống như là khách buôn đường xa. Lại nói trên người ông không biết vì lẽ gì mà phảng phất như là có cái mùi cây rừng, mùi hùng hoàng rất đặc. Tôi đoán có lẽ đến từ một vùng hoang vu hẻo lánh nào đó. Với nữa là người Người này có nhiều âm khí lắm. Vũ im lặng không nói gì thêm. Quả thật trước khi ngất xỉu, cậu nhớ rõ người giúp cậu là một người đàn ông cao lớn, quắc thước và đặc biệt có rất nhiều vong quấn thân. Cậu tần ngần nhìn ra cửa, trong lòng ngẫm nghĩ không biết bao giờ mới gặp lại được ân nhân. Trên con đường gồ ghề dẫn về thôn cổ lâu, anh Hoan trưởng ngục phóng ngựa như bay, không màng đến mưa xuân lất phất. Người ta vẫn bảo là những đêm mưa xuân là những đêm có nhiều âm khí. Ấy là vì thời tiết khi ấy không còn quá lạnh lẽo như mùa đông. Những nấm mồ ẩm ướt tỏa ra mùi tử khí, oi nồng. Ánh trăng lờ mờ cũng chả đủ sức soi tỏ con đường. Chỉ có những cơn gió lạnh ngắt thổi ù ù, mưa phùn bay lất phất. Anh Hoan khẽ dùng mình một cái, nhưng vẫn giữ chặt dây cương ngựa trong tay, gương mặt ánh lên sự căng thẳng. Anh biết rất rõ mình đang đi đến đâu, thế nhưng trong lòng của anh vẫn cảm thấy dần dần. Thôn cổ lâu bây giờ chỉ còn lại là những nóc nhà sơ sát tiêu điều, người đã chết gần hết. Những kẻ nào mà còn sống sót thì vội vội vàng vàng chuyển đi thật xa khỏi cái nơi chết chóc. Ngay cả mấy con chó, con mèo hoang cũng không dám lai vãng. Khắp nơi thoang thoảng cái mùi ngai ngái của người chết. Quang cảnh nhốm màu âm u, hiu quạnh. Anh Hoan đứng tần ngần trước cổng thôn. Còn đương phân vân không biết có vào căn nhà cũ của thầy Lãnh ở đâu. Thì lại có bà lão đi ngược lại, bèn cất tiếng hỏi thăm. Bác ơi, bác cho tôi hỏi thăm với. Người đàn bà khẽ kéo cái nón ba tầm. Chú muốn hỏi gì nào? Bác có biết nhà thầy Lãnh ở đâu không? Anh Hoan nhìn quanh quẩn. Bà già nhìn anh Hoan như thăm dò, đoạn chỉ về một căn nhà gỗ bề thế, nằm nép sau rặng cây đang đâm chồi non mơn mởn. Kìa kìa, nhà thầy Lãnh ở bên đấy. Nhưng mà thầy Lãnh chết rồi, chết lâu rồi. Giờ ở trong nhà chỉ còn mỗi ông Hợp, thằng con trai của thầy nghe đâu bị bắt vào ngục giam, con Mừng thì biến mất. Người ta bảo là thầy Lãnh biết là giết vợ quan, nhưng mà người thôn này chả tin. Ai chứ, thầy Lãnh thì cả thôn ai mà chả biết. Thầy tốt bụng mà gặp cảnh éo le, rõ khổ. Dường như đã lâu không nói chuyện với ai, nên người đàn bà đành chút một phần tâm sự với người thanh niên lạ mặt. Được một lúc có vẻ như nhận thấy mình đã nói quá nhiều, bà già ngượng nghịu kéo cái nón ba tầm rồi đi mất, bỏ lại anh Hoan trưởng ngục sắc mặt nặng nề. Anh xuống ngựa, đập tay vào cánh cửa gỗ thay cho lời gọi. Từ bên trong nhà vang lên tiếng lạch cà lạch cạch. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Là bác Hợp ló đầu ra trả lời. Ai đấy? Ai gọi cửa đấy? Anh Hoan ngập ngừng. Bác có phải là bác Hợp không? Chính phải. Chú... hình như là tôi gặp chú rồi. Dạ phải. Tôi là trưởng ngục ở nhà lao huyện đấy. Trước khi... mà đã đi thì cậu Vũ cậu nhờ tôi gửi bức thơ này cho bác. Nghe thấy tên Vũ, bác Hợp sững lại, tay run run cầm phong thơ mà anh Hoan đưa. Thơ viết rất ngắn, chỉ dặn bác phải chăm sóc con Đại Phong, giữ gìn sức khỏe chờ tin. Bác Hợp nghẹn lời. Một lúc sau hỏi tham gia mới biết cớ sự hung tinh. Bác sột xịt. Khổ thân cậu Vũ, nhà này đúng là chẳng ai được yên lành. Anh Hoan đang lúng túng, không biết phải an ủi ông cụ già ra sao, chỉ đành ậm ừ vài câu vô thưởng vô phạt rồi xin phép đi về. Khi vừa nhảy lên ngựa thì đột nhiên như có linh tính, anh quay đầu nhìn lại đằng sau, ngước lên chỗ căn gác mái phía trên. vô tình thấy bóng dáng của người đàn bà đứng lấp ló ở trên cửa sổ trông xuống. Gương mặt của người ấy rất lạ, phảng phất như sương như khói, khiến cho toàn thân anh Hoan nổi da gà. Trong đầu anh vang lên giọng nói của người đàn bà chỉ đường ban nãy. Nhà thầy Lãnh bây giờ chẳng còn ai đâu. Mỗi ông Hợp ông sống một mình. Anh khẽ ngẫm nghĩ, quái lạ. Vậy thì người đàn bà đứng trên gác lúc nãy là ai? Một cơn gió thổi đưa ngang mùi rơm rạ cháy khô. Mùa xuân tựa như vẫn đang ở đâu xa lắm, chứ xuân vẫn chưa về đến thôn Cổ Lâu. Đêm hôm ấy bác Hợp chả tài nào ngủ được. Nằm vắt tay lên trán, bác suy nghĩ vẩn vơ về bức thư Vũ gửi. Không biết thằng bé một thân một mình có thể làm gì, nhất là khi phải đối mặt với cô Mừng và gã người Mãn Châu không rõ lai lịch. Nếu như con bác có thể bình an ra đời, có lẽ nó cũng chạc tuổi thằng Vũ. Nhắc đến vợ con, trong lòng của bác lại đau nhói. Năm ấy vợ bác đương có thai, bà ấy từ nhỏ đã yếu, khi thành hôn với bác rồi có bầu thì lại càng thêm cẩn trọng. Bụng bầu của bà hơn 4 tháng mà đã cảm thấy nặng nặng. Thầy Lãnh mấy lần nhờ bà đỡ đến xem thử thì đoán ấy là thai đôi. Bác Hợp mừng lắm, bảo với thầy Lãnh rằng thế là trong nhà sẽ có thêm trẻ con, nhất là có người chơi với con bé Mừng. Nhiều lúc bác cứ thấy nó lủi thủi chơi đằng sau vườn mà trong lòng thấy tội nghiệp. Ấy thế nhưng có lần con bé Mừng lại chỉ vào bụng bà vợ của bác Hợp bảo: trong này có hai đứa con gái đấy, nhưng con gái ở đất này không sống được đâu. Ông thầy Lãnh nghe vậy thì nạt, rồi tét vào mông nó mấy cái roi. Con bé không khóc, lại chỉ nhìn đăm đăm mà chẳng nói năng gì. Mấy ngày sau, vợ của bác Hợp chết. Có lẽ cả cuộc đời này bác Hợp chả thể nào quên được tiết đại hàn định mệnh. Hôm ấy trời lạnh lắm, mới đầu mùa đông mà rét cắt da cắt thịt. Ở trong thôn đã có mấy con nghé không chịu được lăn ra chết. Buổi sáng sớm, vợ bác Hợp dậy sớm thổi sôi. Bác Hợp đang ở ngoài vườn thăm mấy con ngựa, đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh của vợ, bèn chạy vào. Trong gian bếp nhỏ xíu, vợ bác nằm sõng xoài, máu từ hạ thân túa ra. Lù nước ở phía trong bị vỡ tan tành, khiến cho toàn thân thai phụ ướt đẫm. Những chuyện sau đó bác Hợp không dám nghĩ nữa. Bác chỉ nhớ rằng là đất trời như sụp đổ khi bà đỡ nói là cái thai ở trong bụng không cứu được. Lúc trục cái thai ra ngoài mới biết đó là hai đứa con gái. Đến khi tỉnh dậy, nghe vợ bác kể, bác mới biết rằng là lúc vừa bước vào bếp thì thấy con bé Mừng chạy vụt ra. Tưởng con bé đói bụng, vào bếp lục cơm, không suy nghĩ nhiều. Nào ngờ khi vừa cầm cái đèn lên để soi thì phát hiện có con rắn trắng nó phun phì phì ở ngay giữa đống tro lạnh. Vợ bác Hợp sợ quá, hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Khi tỉnh lại thì thấy mình nằm ở trên giường. Quỷ sự chưa dừng lại ở đó. Tối ngày hôm ấy, vợ bác Hợp lên cơn co giật mạnh. Toàn thân nóng bừng bừng, bụng đau dữ dội. Quần quại hơn 2 canh giờ thì bác gái chút hơi thở cuối cùng trên tay chồng. Thầy Lãnh nhìn bác Hợp gào khóc mà không nói thành lời. Chỉ có riêng con bé Mừng vẫn cứ thao láo, gương mặt không hề biến sắc. Những chuyện năm xưa bỗng chốc ùa về, khiến cho bác Hợp cứ trằn trọc mãi. Thế nào mà ngủ quên mất. Một giấc mộng ùa đến, bác Hợp thấy mình vẫn đang ngồi trên cỗ xe ngựa. Con Bá Ngao và Đại Phong đứng ở bên cạnh. Khắp nơi đều là sương mù mờ mịt, không tỏ mặt người. Bác sợ hãi, còn chưa kịp định thần lại xem là xảy ra chuyện gì, thì thấy thầy Lãnh và cậu Khanh cùng với vợ mình đứng phảng phất ở trong sân, lúc ẩn lúc hiện. Giọng nói của vợ thầy vang lên hệt như từ cõi âm u vọng về. Tết kính chập, lúc canh ba, ông lên xe để về phủ Quốc Oai, gặp cậu Lương Vũ ở đó. Thầy Phạm Lãnh còn đế thêm: ân oán kiếp này xem chừng sắp cạn, bác nhớ tiết kinh chậm, đừng để lỡ thời cơ. Bác Hợp gặp lại những người thân, còn chưa kịp định thần thì họ đã lại biến mất. Chỉ còn lại con chó, con ngựa đứng im lìm nhìn bác. Làn gió thổi từ bên ngoài vào khiến cho bác lạnh buốt. Chiếc mền cũ kỹ đã rơi mất từ bao giờ. Ngồi một mình trong đêm khuya rét đến thấu xương, bác Hợp đăm đăm nhìn ra khu vườn nhỏ tối om om. Có lẽ kết cục cuối cùng để chấm dứt những chuỗi ngày quỷ dị này đang chậm chạp tới. Cậu Vũ ngồi bần thần ở trên giường trông ra khúc sông Nhị Hà, quanh năm ngầu đỏ. Cậu biết rằng nơi này gần phủ Quốc Oai lắm, nhưng cậu không thể về. Nói chính xác là cậu chưa thể về. Đôi chân của cậu vẫn còn đau. Đang suy tính chuyện trước mắt, cậu bỗng nghe thấy từ xa có tiếng ồn ào huyên náo. Một đám người xúm lại khiêng cái cáng, ở bên trên có người đang nằm bẹp, miệng sầu cả bọt mép. Ông Lang vội vã chạy ra đón. Vừa trông thấy bệnh nhân đã vội hỏi: Thôi chết, sao lại bị thế này? Một người đàn ông dường như là người nhà lễ phép: Dạ bẩm thầy, vợ con sáng sớm hôm nay ra đồng thăm lúa, chẳng may dẫm trúng vào con rắn. Nó cong người cắn vào bắp chân của vợ con, còn hút máu độc ra rồi. Nhưng mà... Ông Lang không chần chừ, khoát tay cho đám người khiêng cái cáng đặt lên giường song song với chỗ cậu Vũ đang nằm. Ông Lang hơ nóng con dao, rạch một đường ở trên vết thương, một lúc sau thì ép ra toàn là máu đen sì, thậm chí còn nhìn rõ có mấy cục máu đã đông đặc. Không rõ là nọc độc của loài nào mà quái ác đến vậy. Ông Lang luôn chân luôn tay suốt mấy tuần nhang, cuối cùng người đàn bà mới tạm thời qua cơn nguy kịch. Ấy thế nhưng, dù tỉnh lại nhưng thị lại có hành động quái lạ, lưỡi thị thè ra thụt vào như lưỡi rắn. Đã vậy còn chẳng nói chẳng rằng, cứ rít lên những tiếng nghe cũng giận cả người. Thị hết đòi ăn thịt chuột rồi lại đòi ăn ngoé, tay chân cứ gãi sồn sột như muốn chóc cả ra, gương mặt trắng bệch như mặt người chết. Điều đáng nói là bụng của thị nhô lên dường như là đang có bầu. Người đàn ông lúc này càng khóc tợn, luôn miệng kêu van thầy Lang cứu vợ con mình. Đám người tới xem mỗi lúc một đông. Người thì bảo là thị tới xấu, người thì cau mày thắc mắc vì chưa đến tiết kinh chập, làm sao lại có rắn xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Có kẻ còn nói nhà thị mới đào giếng làm tổn hại đến long mạch cho nên mới gặp cái họa này. Cậu Vũ nghiêng đầu quan sát vợ chồng nhà kia một lúc rồi mới nói: Là người này giết rắn nhiều quá, toàn thân toát ra mùi của rắn cho nên mới dẫn dụ đồng loại của chúng nó đến. Hai chân lại có vô số rắn to rắn nhỏ quấn. E là tạo nghiệp, giờ đến lúc phải gánh thôi. Thầy phụ nói không đầu không đuôi. Người đàn ông ngừng khóc, ngẩn người nhìn. Ông Lang vội hỏi: Sao mà cháu biết? Vũ chỉ vào chân người đàn bà: Người này bị rắn cắn, nhưng nhờ thầy cứu cho nên chắc chắn là không chết được. Chỉ có điều cháu nhìn thấy nhiều vong rắn rết quấn vào chân. Oán linh của rắn bò khắp ở trên người bà ấy. Có lẽ vì vậy mới phát điên phát dại đến mức này. Chuyện này chắc chỉ còn nước nhờ sư thầy tụng kinh siêu độ cho oán linh. May ra thì Ông Lang nghe Vũ nói mà toàn thân lảo đảo. Ông quay lại nhìn người chồng, anh này gật đầu lê lịa xác nhận. Dạ, dạ bẩm thầy, quả đúng là như thế. Vợ chồng con từ trước nay làm nghề bắt rắn. Hễ mà bắt được con rắn nào thì đều đem cho vợ con ngâm rượu rồi mới bán cho người ta. Từ ngày vợ con mang bầu thì mới tạm ngưng cái việc ấy. Đám đông từ trước tới nay vốn dĩ ưa hóng chuyện, nhất là những câu chuyện liên quan đến tâm linh quỷ quái. Nay quỷ sự diễn ra trước mắt, lại có một người thanh niên khôi ngô có thể nói trúng phóc sự tình, họ lại càng thêm cao hứng. Người này truyền tai người kia, rủ nhau đến xem chẳng mấy chốc mà trong nhà ngoài ngõ đều chật ních cả người. Ông Lang lắc đầu thở dài ngao ngán, dặn dò người chồng. Giữ được tính mạng cho vợ anh coi như cũng may rồi. Nhưng bây giờ vợ anh phát bệnh điên loạn như thế, ta e là ta chả chữa được. Thôi thì ta cho anh mấy thang thuốc an thai, mang về sắc cho vợ. Còn muốn vợ khôi phục thần trí thì phải cúng bái cẩn thận. Nếu không thì ảnh hưởng đến cả thai nhi vô tội. Ta cũng chỉ chữa được bệnh trần, còn bệnh âm thì... Ông bỏ lửng câu hỏi. Người chồng nghe thế vậy cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cảm tạ thầy Lang và Vũ rồi đi về. Ấy thế nhưng những người đứng xem vẫn không chịu rời đi. Có người còn lân la đến tận giường cậu Vũ nằm, nhờ cậu xem cho quẻ bói. Phải đến khi ông Lang nổi giận đùng đùng, đuổi hết đám người hiếu kỳ ra, họ mới bất đắc dĩ rời đi. Đúng lúc Vũ định nằm xuống thì có một người đàn ông cao lớn đi tới. Trên lưng của ông ấy vẫn còn một cái gùi mây, gương mặt cương nghị và làn da nâu như đã qua biết bao nhiêu sương gió. Ông Lang cũng mừng rỡ. À, quản bác đây à, mau mau vào đây xem nào, vào đây. Lúc cậu Vũ còn đang ngờ ngợ thì ông Lang cười bảo: cháu cứ hỏi ta ai là người cứu cháu. Bác này chứ ai, hôm ấy bác là người đưa cháu đến chỗ ta đấy. Vũ ngẩn ra nhìn người đàn ông trước mặt. Vốn dĩ cậu muốn nói lời cảm tạ chân thành, vậy mà không thể nào cất được thành tiếng, bởi cậu đang nhìn chằm chằm vào những vong hồn theo sau ông ta. Quái lạ thật, người bình thường cùng lắm là có ông bà ông Vải, ông Mãnh hoặc là bà cô Tổ đi theo độ mạng. Tại sao người đàn ông này lại có nhiều vong quấn đến thế? Nào là vong người cụt đầu, vong người bị chém đứt đôi toàn thân đầy máu. Cậu Vũ dùng mình nghĩ thầm, có khi nào người đàn ông này cũng là phường giặc cướp như những gã đàn ông trong toán cướp của mụ Dạ Xoa. Thấy cậu ngẩn ra, người đàn ông mỉm cười hỏi han vài câu. Nói chuyện chừng một lúc, Vũ mới biết ân nhân cứu mình tên là Hàn, vốn làm nghề buôn bán. Thế nhưng hỏi mãi mà Hàn vẫn không nói rõ là mình sống ở đâu. Điều ấy khiến cho Vũ có phần khó hiểu. Đúng lúc cậu toan hỏi, ông Hàn mở lời. Việc cậu nhìn thấy vong quấn thân người đàn bà kia, tôi cũng đã chứng kiến cả. Cậu thực sự có thể nhìn thấy vong sao? Vũ im lặng, gật đầu. Ông Hàn hỏi tiếp. Vậy cậu thử nhìn xem, tôi có thứ gì bám theo không? Điều ấy còn phụ thuộc vào việc bác muốn cháu nói thật hay nói dối. Vũ mỉm cười. Có gì cậu cứ nói thật xem. Vũ khẽ nheo mắt. Ở phía sau lưng bác có rất nhiều vong chết tức tưởi, toàn thân đầm đìa máu. Lại có một người đàn bà mặc áo giao lĩnh màu lục đứng đằng sau. Cháu đoán chắc Nếu không có người đàn bà này thì có lẽ bác đã gặp họa từ lâu rồi. Ngừng một lát, Vũ lại nói. Sau lưng bác còn có cả vong động vật nữa. Toàn là những loài dã thú, chỉ sống ở trên núi cao. Bác hẳn không phải là ở dưới đồng bằng như những người quanh đây. Hơn thế nữa, lại là nơi rừng thiêng nước độc. Thấy người thanh niên trẻ măng nói trúng phóc, Ông Hàn giật mình kinh hãi, nhìn quanh quẩn như sợ có ai nghe trộm, rồi thì thào. Cậu nói đúng quá. Nhưng sao cậu biết? Vũ khẽ lắc đầu, cậu giơ bàn tay ra phía trước. Bác cho cháu xem chỉ tay nào. Người đàn ông ngập ngừng một lát rồi cũng giơ tay ra cho Vũ, trong lòng thấp thỏm, hệt như đang đợi thầy lang chẩn bệnh. Thấy gương mặt của Vũ càng lúc càng tái dại đi, trong lòng của ông nóng như lửa đốt. Sao rồi? Chẳng lẽ tôi sắp tới số sao? Vũ trầm ngâm một lúc rồi đáp. Số mệnh của bác đặc biệt lắm. Những đường vân trên tay cho biết tuổi thọ của bác không cao. Đã vậy đường tử tức mờ nhạt. Nếu như có con thì cũng là độc đinh mà thôi. Nhìn các gò trên tay cháu thấy thôn làng của bác. Bác cũng là người có vai vế. Nhưng đời bác vui ít buồn nhiều. Chỉ sợ gia đạo của bác sau này gặp chuyện không hay. Ông Hàn nghe màn lạnh cả người, toàn thân run như cầy sấy. Thấy ông có vẻ bất an, Vũ lắc đầu buồn bã, dùng mấy đồng xu lẻ để gieo dịch. Biết đâu xem đường chỉ tay lại không đúng. Dường như quẻ tượng xấu một cách bất thường khiến cho cậu bất ngờ, chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông trước mặt. Gương mặt của ông Hàn càng lúc càng trở nên căng thẳng, bầu không khí của cuộc nói chuyện trở nên đặc quánh, đến nỗi có thể nghe được tiếng thở lộp bộp của ông. Càng chờ càng sốt ruột, nhưng ông không dám hỏi nhiều. Một lúc sau, Vũ thấp giọng thì thào. Mảnh đất mà bác đang ở, nó rất độc. Chỉ có một vài người có thể chết già. Còn những người khác đều là không thể toàn mạng. Hơn thế nữa còn chết rất thảm khốc. Những lời nói của Vũ không khác nào sét đánh ngang tai người đàn ông. Ông Hàn rối rít van xin Vũ hãy giúp mình. Nhưng cậu chỉ lắc đầu nhìn ông nặng nề. Cháu cùng lắm chỉ có thể xem bói cho bác. Làm sao có thể cải nghiệp được. Nhưng biết trước chuyện như thế này, bác cũng bớt đi vài phần bất ngờ. Chỉ có điều thứ cho cháu không giúp được gì. Ông Hàn nhìn chăm chăm vào gương mặt của chàng trai, mà lòng nặng chịu đến mức không thốt lên lời. Dường như hiểu được tâm trạng của ông, Vũ chậm rãi. Cháu không biết duyên mệnh giữa cháu và bác có còn hay không, nhưng nhất định cháu sẽ báo đáp ơn cứu mạng của bác. Cái mạng của cháu là bác nhặt về, cháu không quên điều đó. Nghe thấy Vũ khẳng định chắc nịch, gương mặt của người đàn ông giãn ra. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp ở trên mái nhà, Vũ lại nói. Cháu không biết bác ở đâu. Lại càng không biết người nhà bác thế nào. Làm sao có thể tìm người mà giúp. Ông Hàn ngẫm nghĩ một lúc, lấy từ trong cái gùi mây ra một tấm vải đỏ rất đẹp, cùng với một cái bánh chưng đã nguội ngắt từ bao giờ đưa cho Vũ. Thấy người thanh niên không hiểu, ông cười đáp. Thứ vải dệt vòng cung, rồi hôn với nước lá để tạo màu như thế này chỉ có ở quê thôi. Bây giờ thì chưa, nhưng sau này hễ cậu thấy người nào bán thứ vải này lại có bánh chưng gù thì đến 9-10 phần là người làng tôi đấy. Vũ khẽ dở từng lớp bánh chưng gù ra, vị xanh mướt cùng với chiếc bánh, mùi thơm nức bốc lên. Mặc kệ đôi chân vẫn còn đang đau, cậu khẽ cắn một miếng để nhớ thật kỹ cái mùi vị này. Có lẽ khi ấy, Vũ chẳng biết được rằng lần gặp gỡ con trai người đàn ông ấy, cậu đã phải chờ rất lâu, rất lâu. Một thời gian sau, Vũ đã quen dần với việc đi bằng hai bàn tay chống dưới đất. Vốn dĩ ban đầu cậu không định đánh đổi đôi chân của mình, thế nhưng Vũ chợt nhớ đến lời cô Mừng từng nói: phàm là cổ trùng đều thay đổi hình dạng. Vũ không ngần ngại mà chặt đứt đôi cẳng chân. Cậu rà soát lại mọi thứ trong đầu. Vật dẫn đã có, thứ độc rắn cũng chẳng phải quá khó tìm kiếm. Thứ còn thiếu duy nhất bây giờ chính là bài chú luyện cổ. Điều này khiến cậu càng thêm lo lắng gấp bội. Tuyết Kinh Chập sắp đến. Khoảng thời gian ấy nhất định cậu phải rời khỏi đây. Người đàn ông thuở xưa, nhà nông đều biết mỗi một năm tương ứng với 24 tiết. Trong đó có một tiết gọi là tiết Kinh Chập. Phàm cứ đến tiết này, những loài vật độc bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông, chúng trở dậy tìm thức ăn mà sinh đẻ. Những người phô đi rừng, những người nông dân, mỗi khi vào tiết này đều phải mang rượu hùng hoàng để phòng thân. Đấy cũng là lúc những kẻ muốn hạ cổ bắt đầu đi tìm rắn rết để chuẩn bị cổ trùng. Vũ ở nhà thầy Lang một thời gian, rồi nhờ ông Hàn thuê một cỗ xe ngựa để một mình đi về thôn Bích Câu ngày trước. Từ ngày được Vũ xem bói, ông Hàn coi như đã gặp ân nhân của đời mình. Ông vốn muốn tìm cho Vũ một căn nhà nhỏ coi như là để tá túc, nhưng cậu một mực từ chối. Mối thù giữa cậu và gã người Mãn Châu đã lên đến đỉnh điểm, làm sao có thể an phận thủ thường để sống hết kiếp này. Thuyết phục mãi không được, ông Hàn đành xuôi theo ý cậu, lại dúi vào tay cậu một gói tiền. Vũ ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng của ông Hàn và vị thầy Lang đứng ở bên cạnh dòng Nhị Hà lấp lánh. Trong lòng bỗng dưng bâng khuâng, không biết nên nói lên lời. Từng vong hồn chết trôi chết nổi trên sông Nhị Hà bập bềnh giống như là khúc gỗ bị cuốn. Tiếng khóc ai oán của nhà nào đó có người mới chết đuối từ xa vọng lại, hòa vào ánh chiều u ám. Vũ hít một hơi thật sâu, khẽ ra hiệu cho người phu xe đi về ngọn nguồn quỷ dị. Kể từ ngày vợ chồng quan coi kho lương chịu oan khuất mà chết thảm, trong thôn cổ lâu đêm nào chó cũng sủa ầm ĩ. Người nọ truyền tai người kia bảo rằng là vong hồn quan ông đã về. Ngẫm ra cũng thật kỳ quái, người trong thôn nhìn thấy hai cái bóng trắng lảng vảng xung quanh nhà đã đành, đằng này lại nhìn thấy cả mấy con chó sáng rực trong đêm gầm gừ qua lại trong khu vườn sau căn nhà bỏ hoang của vị quan chết thảm. Người thì bảo rằng hồn súc vật bị chết đuối trong trận lũ lụt lần trước giạt về. Kẻ thì cho rằng là nhà quan coi kho lương trấn yểm kho báu cho nên mới có chuyện như vậy. Nghe nhắc tới kho báu, có mấy tên đầu trộm đuôi cướp định mò tới kiếm trác, thế nhưng chẳng biết là chúng đã gặp gì trong ngôi nhà mà sáng ra tên nào tên ấy đều phát điên. Cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ai hỏi gì cũng cười. Có cái gương trước mắt như vậy, thành ra không ai dám lai vãng ở ngôi nhà này kiếm trác. Chỉ trừ ngày giỗ của hai vợ chồng quan, người dân vẫn nhớ ơn, xì sụp khấn vái, lễ lạt. Người ta bảo là quan ông quan bà linh lắm, xin cái gì cũng cho. Danh tiếng căn nhà cổ bỏ hoang từ đó càng lúc càng lớn dần. Vũ đứng lặng hồi lâu trước mộ của cha mẹ. Từ ngày cậu bỏ trốn đi khỏi làng đến giờ, không biết ai đã đắp những nấm mồ ở đây. Vũ nhận ra cánh cửa sổ đã mòn vẹt trông ra đường ngày nào. Từ chính chỗ đó, cậu nhìn ra thấy gã người Mãn Châu lấp ló dưới ánh trăng. Chuyện cứ như thể mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Vũ không còn có thể quỳ được nữa. Cậu chỉ nằm ở giữa hai nấm mồ mà tưởng tượng như lúc còn thơ bé được ngủ bên cạnh cha mẹ, rồi ngửa mặt lên trời, mặc kệ những dòng nước mắt tuôn rơi. Nằm một lúc, Vũ bỗng nhiên nghe đâu lao xao tiếng trẻ con vọng lại. Chạy nhanh lên chúng mày, chạy nhanh lên, nhà này có ma đấy, nhà này có ma đấy. Một đứa bé giọng ngọng líu ngọng lô. Ma như thế nào? Em có thấy gì đâu? Thằng bé run giọng kích động. Cứ đến trời tối là mấy con chó ma đi tuần quanh nhà đấy. Bé ơi, mày không chạy nhanh là ma nó bắt mày đấy. Dường như bị hù dọa đến phát sợ, đứa bé nói ngọng vừa chạy theo lũ trẻ vừa khóc. Phải đến khi tiếng bước chân của đám trẻ con xa dần, Vũ mới nhổm dậy giữa hai nấm mồ. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi nhìn quanh nhưng lại chẳng phát hiện thấy gì cả. Ngồi một lát, cậu lê tấm thân tàn vào trong căn nhà cũ. Một phần của thanh chắn đã hỏng. Có lẽ là trộm nó đã lẻn vào. Vũ chỉ khẽ đẩy thanh chắn sang một bên là vào được bên trong. Căn nhà bề thế ngày nào nay đã phủ một màu ảm đạm lạnh lẽo. Điều đáng nói là đồ đạc bên trong dường như chẳng suy chuyển hư hao là bao. Chỉ là phủ một đám bụi dày đặc. Đôi mắt của Vũ đỏ hoe. Cậu ngồi im lặng một hồi lâu, trong lòng đầy suy tính. Đêm hôm đó, cơn mưa xuân lất phất bay khiến cho tiết trời càng thêm lạnh lẽo. Vũ khẽ thắp một ngọn nến vốn bị vứt chồng chơ. Trong tay nải đã có sẵn lương khô nhưng cậu chẳng buồn nuốt. Ấy là vì cậu đang chờ ma. Nếu như quả thực hồn ma của cha mẹ mình hiện về, Vũ sẽ nói với họ rằng là cứ yên lòng nhắm mắt, oan khiên của họ sắp được rửa sạch. Còn nếu như bảy chó ma xuất hiện, như lời thiên hạ đồn đại, thì có lẽ Vũ cũng phần nào tìm được bí mật trong bức thư rách nát, truyền từ đời này qua đời khác trong gia đình mình. Giờ Tuất lặng lẽ trôi qua, không có gì khác lạ. Giờ Hợi cũng vậy, chỉ nghe giọng anh Mõ làng văng vẳng. Vũ không dám chợp mắt dù chỉ một phút. Tay cậu nắm chặt con dao đã từng đâm thấu tim của Dạ Xoa phu nhân. Dường như toàn bộ sức mạnh của cậu tập trung vào con dao ấy. Giờ Tí lặng lẽ trở đến. Cơn gió lạnh từ ngoài sông thổi vào mang theo mùi tanh tanh, rong rêu tôm cá. Vũ cảm nhận mùi tanh này rất đặc biệt. Nó có vị ngọt thoang thoảng như là máu người vậy. Vũ khẽ siết chặt con dao trong lòng bàn tay, vầng trán lấm tấm mồ hôi vì tập trung tinh thần. Tiếng lắc chuông của anh Mõ càng lúc càng vọng lại gần hơn. Có lẽ anh đã đi chọn một vòng quanh thôn. Đột nhiên Vũ nghe tiếng anh Mõ nói u ớ ngoài cổng. Ôi giời ơi, chó mà. Vũ chưa kịp định thần, đã thấy trước cổng nhà, nơi mà ngày trước xác của anh Thạch trôi giặt vào, có một con chó trắng toát, toàn thân tỏa ra ánh sáng lờ mờ như lửa ma chơi. Tiếng chân anh Mõ loạn choạng chạy bình bịch trên con đường đầy đá sỏi. Chó ở trong thôn bắt đầu gằn lên mà sủa nhấm nha nhấm nhẳng. Vũ ngồi thộp xuống thò đầu ra ngoài quan sát. Con chó ma dường như chẳng màng đến việc bị người ta nhìn thấy. Nó ung dung oai vệ đi qua đi lại trước cổng, đôi mắt sáng quắc nổi bật trong đêm. Vong người vong thú đối với Vũ thì còn lạ gì. Chỉ có điều con chó ma này rất kỳ lạ. Nó không phải là oan hồn vất vưởng trên dương thế, mà thoạt nhìn thì nó giống như hồn ma của thần giữ của hay lai vãng ở những nơi giấu vàng. Chẳng trách lũ trộm mộ vẫn bàn tán nhau rằng nơi này giấu của. Con chó ma đi qua đi lại. Một lúc sau, có đến 3 con chó nữa cũng nhập hội. Chúng hành động một cách bài bản. Mỗi một con nhìn về một hướng, giống như chờ đợi thứ gì xuất hiện. Một con rắn từ trên ngọn cây khẽ trườn vào trong sân. Từng khoang đen khoang trắng của nó lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc. Vũ chưa kịp định thần thì thấy con rắn bị tung lên không trung. Một con chó nhảy phốc tới nhằm thẳng cái đầu của nó mà cắn. Tiếng ca rắn rít lên một hơi rồi tắt lịm, dòng máu đen tơi tả trên mặt đất. Vũ khẽ thốt lên rồi đưa tay che miệng. Dường như con chó nó nghe được, nó khụt khà khụt khịt. Con chó lại gần Vũ, tựa hồ như đang đánh hơi. Lồng ngực của Vũ lúc này đập loạn xạ. Nếu như cậu bị phát hiện thì chẳng khác nào là làm mồi cho chúng. Bầy chó thấy sự lạ kéo đến trước căn nhà. Mắt con nào con đấy vằn lên những tia máu. Đôi tay cầm con dao của Vũ run lên bần bật. Cậu biết rất rõ ma chỉ là để hù dọa người, chứ không phải là một thực thể có thể giết người ta được. Thế nhưng chứng kiến đám chó ma xử lý con rắn độc có thể giết chết người ta, Vũ biết đây là một thực thể. Quả thực, đây đúng là một thực thể. Chứng kiến cảnh chó ma như thế, Vũ càng lúc càng hồi hộp. Một con chó thình lình nhảy sổ tới. Vũ theo phản xạ đưa tay lên che lấy gương mặt. Tay còn lại cầm dao vô hình lia một đường thật ngọt vào cánh tay đương che mặt. Máu theo ấy mà văng ra tung tóe, máu bắn vào mặt con chó ma. Con chó khụt khịt ngửi máu của Vũ, như nhận thấy điều gì đó. Chúng nó nhìn Vũ chân chân rồi lùi lại. Ánh mắt vốn dữ tợn là vậy, bây giờ lại trông giống như là con vật nuôi lâu ngày được gặp chủ. Diễn biến trước mắt quá nhanh, khiến cho Vũ quên đi vết xước ở trên tay đang chảy máu. Dưới ánh trăng lờ mờ, Vũ lê thân ra ngoài hiên. Ở đây bốn con chó đi thành hai hàng. Khi đến cuối vườn sau thì biến mất. Tiếng gà trống vang lên khắp nơi. Ánh trăng vẫn còn chưa lặn, nhưng bầu trời bắt đầu tảng sáng. Người trong thôn Bích Câu vốn dĩ không có dậy sớm, bởi họ thường xuyên dệt vải đến tận khuya. Chỉ có nhà nào có sạp hàng ở chợ huyện thì mới bắt đầu trở dậy, tấp tỉnh gồng gánh để trở đi. Vũ vốn định ra đến khu vườn sau để xem có thứ gì giấu ở chỗ mấy con chó biến mất. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giữa ban ngày ban mặt thế này mà đào sới thì sẽ làm cho người ta để ý đến. Vũ quyết định là sẽ từ từ chờ đến tận ban đêm. Đêm qua không ngủ được một giấc trọn vẹn nên cậu chậm rãi quay vào trong nhà. Thả người trên cái chõng tre năm nào định đánh một giấc thì một cơn chiêm bao mộng mị lại kéo đến. Vũ thấy mình đang ngồi trong căn buồng nhỏ nơi trước đây cậu đã từng ở. Cánh cửa sổ đập ở bên ngoài chan chát, mưa hắt vào bên trong phòng. Vũ toàn dậy kéo cửa thì lại phát hiện gã người Mãn Châu đang đi đi lại lại ở trước sân. Ánh mắt của gã chăm chăm nhìn vào như đang thăm dò thứ gì. Cơn tức giận trong lòng của Vũ bùng lên. Cậu định gào lên chửi bới. Cậu thấy một người đàn ông mặc áo giao lĩnh màu đen bước ra, trên cổ có những lớp vảy long lánh như rắn. Gã người Mãn giật mình lùi lại một bước. Gã gào lên cái thứ tiếng gì đó nghe đến chói tai. Thoát một cái, người đàn ông mặc áo giao lĩnh màu đen không còn ở đâu đây nữa. Chỉ thấy dưới đất có một con mãng xà đen ngòm ngòm, ngóc cái đầu lên có cái sừng màu đỏ. Gã người Mãn đang sợ hãi bỗng lại đổi thành một tiếng cười man dở. Gã lấy từ trong vạt áo ra một cái chum rượu. Con rắn phồng mang lè lưỡi đe dọa, nó lao vút lên cắn vào bắp đùi của gã đàn ông trước mặt. Gã người Mãn rú lên rồi đổ ụp cái chum rượu lên đầu con mãng xà. Cả hai quần quại một lúc, Gã người mãn nhảy phốc qua tường nhà, bước thấp bước cao rồi biến mất. Máu của gã còn vương ở trên nền đất xám xịt. Vũ ngây người không hiểu chuyện gì. Đột nhiên trên mặt đất lại xuất hiện người đàn ông mặc áo giáo lĩnh lúc nãy. Gương mặt của ông tái nhợt, toàn thân còn vương cái thứ bột màu vàng quái dị. Một đứa bé con chạy từ trong nhà ra khóc ván trời. Theo sau là một người phụ nữ mặc bộ tiện phục màu xám nhạt. Cả hai gục xuống bên người đàn ông đang hấp hối. Ông ấy khẽ dúi vào tay đứa bé một mảnh giấy da, khẽ mỉm cười rồi tắt thở. Vũ giật mình choàng dậy. Ánh mặt trời chênh chếch chiếu qua khe cửa làm vơi đi không khí u ám của một ngày cuối mùa xuân. Dường như hiểu ra thứ gì đó, cậu run rẩy lật dở tấm bản đồ, trong lòng nóng như lửa đốt. Tiết kinh chập sắp đến, sự tình không thể chậm trễ được nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên ở ngoài sân có tiếng ngựa hí vang, giọng một người đàn ông vọng lại. Hình như là tiếng của bác Hợp. Vũ lật đật trở ra, không tin vào mắt mình. Quả thật đúng là con Đại Phong, đúng là bác Hợp và cả con Bá Ngao. Cơn kinh ngạc nhất thời bị thay thế cho sự vui mừng khôn xiết. Hai con vật nhìn thấy Vũ quấn quýt chạy lại, nhất là con Đại Phong. Thậm chí Vũ còn nhìn thấy nó chảy nước mắt. Vũ ôm chặt lấy nó vỗ về. Sự tình lúc này đã gấp lắm. Vũ chỉ giải thích ngắn gọn cho bác Hợp về đôi chân của mình, cũng như cuộc đối đầu sắp tới. Người dân trong thôn thấy có người lạ mặt xuất hiện ở căn nhà hoang của quan ông quan bà, kéo tới rất đông. Ban đầu vốn dĩ họ cho rằng những người này đến đây để cúng bái, xin xỏ. Nhiều người còn ác mồm bảo rằng là quân trộm đạo thì đừng mong bén mảng tới nơi này, kẻo không lại hóa điên hóa rồ. Vũ nói dối mình là quan cháu, con cháu họ Xa của quan coi kho lương. Chẳng may đứa con của quan ông quan bà chết, thay nó về đây viếng mộ. Người dân thôn Bích Câu đời nào mà tin vào câu chuyện ấy. Phải đến khi ông Lăng Bộc lúc này đã già yếu lắm rồi nhận ra con Đại Phong, thì người trong thôn mới thôi không dò xét. Vũ giật thót mình khi nhìn vào ánh mắt của ông Lăng Bộc. Từng ấy năm trôi qua, đứa con gái vẫn cứ ngồi vắt vẻo ở trên vai ông, nghiêng đầu nhìn Vũ mà cười khanh khách. Cảm nhận được điều gì đó, ông Lăng Bộc chẳng nói chẳng rằng, nhìn Vũ một hồi rồi bước đi vội vã. Từ ngày bác Hợp dẫn con Đại Phong và con Bá Ngao đến, mọi chuyện thuận lợi hơn trước nhiều. Con Đại Phong đi lại lững thững trong sân, cứ bần thần nhìn cái chuồng ngựa đã bị mưa gió quật nát, rồi lại phủ phục trước nấm mồ của quan ông. Những lúc như vậy, Vũ lại ra ngồi tỉ tê với con Đại Phong, ôn lại những câu chuyện từ thuở nhỏ. Nhiều người dân trong thôn xì xào bàn tán là kể từ khi có người lạ dẫn con ngựa về nhà cũ của quan coi kho lương, người ta không còn nhìn thấy bầy chó ma đêm đêm đi lại nữa, chỉ nhìn thấy cái bóng trắng cụt đầu vất vưởng. Mỗi một lần như thế, chó ở trong thôn lại cắn lên nhấm nhằng. Tiết kinh chập lặng lẽ đến. Ngay từ mấy hôm trước, bác Hợp đã đưa bạc cho mấy người bắt rắn để thu thập các loài độc vật. Tất cả được tập hợp nuôi trong mấy cái lồng treo ở sau nhà. Người ta thấy lầm lạ thì xúm lại hỏi. Bác Hợp chỉ cười bảo là bác nuôi rắn để ngâm rượu. Rắn rết, cho độc đã có, bây giờ là lúc đào vật dẫn. Vũ đánh dấu chỗ mấy con chó ma biến mất bằng bốn que tre khẳng khiu. Tối hôm ấy, ánh trăng non mới nhú sau đỉnh đồi chẳng thể nào soi tỏ mặt đất. Bác Hợp mò mẫm soi đèn lồng đi trước, Vũ lặng lẽ lê bước theo sau. Ánh sáng đèn leo lét tỏa ra, nhìn từ xa trông như những đốm lửa ma chơi. Vũ cố gắng trấn tĩnh lại, cảm giác như sắp sửa chạm vào một bí mật mà bao năm nay tổ tiên đã cất giữ. Cậu bồn chồn. Bốn cành tre khẳng khiu đối xứng nhau tạo thành hình chữ khẩu. Từ hai góc đối diện, bác Hợp theo sự chỉ dẫn của Vũ giải vôi thành đường thẳng cắt nhau. Vũ lầm rầm khấn vái, trước là để báo cáo với tiền tổ, sau là để xin bầy chó ma cho cậu được phép đào bới ở trên mặt đất để tìm đồ. Nhang vừa tàn, Vũ dùng cái thuồng nhỏ sục xuống đất. Cậu nghe tiếng gầm gừ của bầy chó từ sâu dưới đất vọng lên. Còn bá Ngào cũng thủ thế chờ tấn công. Bác Hợp băn khoăn hỏi: sao thế nhỉ? Chẳng phải là chúng ta đã xin phép rồi ấy sao? Vũ khẽ cau mày không đáp. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lấy con dao trong vạt áo rạch một đường lên tay, vẩy máu xuống trung tâm của hình chữ khẩu. Tiếng gầm gừ lại biến mất. Vũ hiểu ra, muốn lấy được vật dẫn thì phải có máu của dòng tộc nhỏ xuống. Cậu cảm khái trước sự sắp đặt của tiền tổ. Tiếp tục đào, mồ hôi đầm đìa. Bác Hợp đắn đo rồi cũng đến giúp cậu một tay. Chứ nếu như lúc này có ai nhìn thấy, hẳn sẽ cho rằng hai người là phường trộm mộ. Càng đào sâu, nỗi sợ hãi trong lòng Vũ càng tăng lên. Cậu cảm nhận thấy ở đây có oán khí rất nặng. Những thứ này thường chỉ xuất hiện ở những nơi có người chết thảm. Mãi suy nghĩ cậu giật mình, nghe thấy đầu mũi thuồng chạm vào thứ gì đó đánh keng một cái. Biết là đã chạm được thứ cần tìm, hai bác cháu vội vàng nhẹ tay. Sợ làm hỏng vật dẫn, bác Hợp hồn hển: Sao ta có cảm giác như là chạm vào thứ gì đó rất cứng, chẳng lẽ vật dẫn ấy lớn như vậy sao? Vũ không đáp, đưa tay lần xuống đất để cảm nhận kỹ hơn đó là thứ gì. Vừa chạm vào thì cậu lạnh cả người kinh ngạc. Dưới đống đất tơi xốp là một bộ xương cứng như đá bị chôn vùi. Bác Hợp nín thở soi tỏ ngọn đèn, nhìn thấy từng khúc xương có màu đen tuyền, trông quái dị. Trong bức thư có ghi rõ chữ viêm. Vũ thử người suy nghĩ, ở đây chỉ có duy nhất một bộ xương người cứng như đá, vậy chữ viêm ở đâu? Bác Hợp ít học cho nên không hiểu. Vũ nhìn cái đèn lồng ở bên cạnh, rồi lại nhìn bộ xương, miệng lẩm bẩm: chữ viêm, chữ viêm. Không lẽ là dưỡng hỏa thành viêm? Như hiểu ra điều gì đó, cậu vội vàng giật lấy cái lồng đèn rồi ném vào bộ xương. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, làm cho bác Hợp phải vội vàng kéo Vũ về đằng sau. Sao lại như thế này? Vũ vất vả trả lời: trên bức thơ cha cháu truyền lại có tượng bốn con chó canh giữ một chữ viêm ở giữa. Trong cổ thuật tử vi bản mệnh có câu là dưỡng hỏa thành viêm, ngụ ý là sự kết hợp mệnh cách của hai người thuộc hành hỏa kết hợp với nhau có thể thành ngọn lửa thiêu đốt mọi vật. Cháu đoán bộ xương này là của tổ tiên cháu đã hóa xuống đây, giống như là một loại than củi dùng để đốt, cho nên cháu thử dùng mồi lửa để xem có chuyện gì, xem chừng cháu đã đoán đúng. Vết máu trên tay Vũ còn nhỏ tong tong vào đống lửa cháy. Bác Hợp kéo giật tay cậu lại, dùng một mảnh vải băng bó. Đừng để máu rơi trên lửa. Ngày cha nuôi cậu còn sống, lúc nào ông ấy cũng dặn như thế đấy. Vũ lặng im nhìn đống lửa đang tàn lụi dần. Hơi nóng làm cho bầu không khí lạnh lẽo như vơi bớt. Ngọn lửa biến mất, chỉ còn lại mấy khúc xương được nung hồng rực như than. Vũ cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ, cậu phát hiện ở ngay dưới xương lồng ngực của bộ xương này là một cái hộp nhỏ chừng hai ngón tay người lớn. Cậu dùng cành cây khô gắp cái hộp lên xem. Nói cũng thật kỳ quái, cái hộp nằm sâu trong lồng ngực của bộ xương ấy vậy mà nó không hề bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa. Nó lạnh ngắt như là viên đá ở ngoài bờ sông. Vũ khẽ mân mê cái hộp. Ở trên nắp hộp có một chữ cổ được viết theo lối chữ nhân. Loại chữ viết kiểu này từ trước tới nay luôn được dòng dõi thư hương ưa chuộng. Gia đình Vũ cũng không ngoại lệ. Vũ khẽ rút cái nắp hộp từ bên trong, rơi ra một ngón tay người. Hai bác cháu không hẹn mà giật mình. Vũ luống cuống nhặt ngón tay lên xem, chợt thấy cái ngón tay cứng như đá, bên trên khắc mấy dòng chữ cổ quái. Có lẽ đây là bài chú luyện trùng. Thì ra bài chú được khắc sẵn ở trên vật dẫn. Bác Hợp còn chưa kịp đáp lời thì tiếng rắn bắt ngoé vang lên. Một con rắn màu vàng lấp lánh từ trên thân cây trườn xuống, tựa như là nó mai phục ở đây từ rất lâu. Con bá ngao gầm gừ đe dọa. Bác Hợp không nao núng bổ thẳng nhát cuốc về con hoàng xà. Con rắn cong mình né tránh, ngóc cái đầu đầy đe dọa nhìn Vũ. Mẹ kiếp, hình như nó muốn lấy cái thứ trong tay cháu, đừng cho nó lại gần. Chưa kịp nói hết câu, con rắn đã quăng người tới. Nhanh như cắt, Vũ dùng cái thuổng trong tay hất đống xương cháy thành than về phía con hoàng xà. Con rắn oằn người rồi nằm bẹp rúm. Để cho thêm chắc ăn, bác Hợp bổ một nhát cuốc chặt đứt cái đầu rắn. Máu đen bắn ra tứ phía. Một tiếng gà trống trong thôn gáy vang. Bầu trời đã tang tạc sáng. Cơn mưa nặng hạt kéo tới. Giữa mùa xuân mà người ta có thể cảm nhận rõ. Cơn mưa đúng là của gió mùa đông bắc tràn về. Trong cơn mưa thoang thoảng cái thứ mùi tanh tanh của sông Nhị Hà thổi lên, lẫn mùi tanh của máu. Vũ khẽ lau gương mặt đầy máu đen, nhoẻn miệng cười với bác Hợp. Điều khiến cậu lo lắng nhất đã được giải tỏa. Có bài luyện chú ở trong tay, lại thêm vật dẫn. Vậy là cổ trùng nhân mạng sắp được luyện thành. Tất cả bây giờ chỉ còn chờ đến Tết Đoan Ngọ. Hết tập 25. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại.